chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3157, chương 3158, Chí Không điện báo. Vương Đại Đông mang Thường Lâm Hổ đi ven đường xiên que nướng. Xem như cho hắn tiền lương, hai người ăn uống no đủ đã là 12 điểm sau đó. Sau đó chậm rãi từ từ xuất hiện tại ngoại thành phía đông. Nơi này rối bời, còn tại làm nền, Vương Đại Đông không biết Lâm Thi Nghiên đến cùng muốn ở chỗ này xây cái gì. Bất quá nhìn nàng lúc trước tốn tiền nhiều như vậy cuộn xuống khối này. Chứng minh nơi này còn là rất không tệ, chí ít theo Vương Đại Đông là một khối phúc địa. Tại giữa sườn núi, còn có thể lờ mờ nhìn lấy chiếc kia giếng hình dáng. Vương Đại Đông nhớ đến lúc trước miệng giếng này đã bị vùi lấp. Nhìn bên cạnh, giống như bị người thanh lý qua. Vương Đại Đông hỏi, lão Thường, nơi này có người đến thanh lý qua sao? Thường Lâm Hổ đưa đầu nhìn xem tĩnh mịch giếng nước, bị hàn khí đập một mặt, thân thể không khỏi run lên. Hắn rụt đầu trở về, trả lời, không biết a. Lâm Tổng nói qua, miệng giếng này bảo lưu lấy, chúng ta liền không có quản hắn. Không biết là người nào đem nơi này thanh lý tới. Vương Đại Đông cau mày, nói với Thường Lâm Hổ, đi xuống xem một chút. Tốt. Thường Lâm Hổ gật đầu, Vương Đại Đông trước nhảy vào đi, hắn theo sát sau, phù phù phù phù, hai người rơi vào trong giếng, đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái, lạnh quá, đây là cho hai người cảm giác đầu tiên, bất quá điểm ấy lạnh lẽo tại Vương Đại Đông bọn họ tới nói, còn không tính là gì, đặc biệt là Vương Đại Đông, hắn nhập kiếp thể liền long vừa nói ra. Trong mắt có cực kỳ hâm mộ chi ý, thì chứng minh cái này cái thể chất không tầm thường. Hướng phía dưới lặn một đoạn thời gian, xung quanh nước lại càng ngày càng lạnh. Đông ra, giếng này làm sao vẫn chưa tới cơ sở. Vương Đại Đông cũng có cái nghi vấn này. Ngươi đi lên trước, ta tại nhìn xuống phía dưới nhìn. Vương Đại Đông cho hắn truyền âm nói. Thường Lâm Hổ nên một tiếng, vội vàng quay đầu. Trên người hắn đã bao trùm một tầng băng xương. Vương Đại Đông tiếp tục hướng xuống lặn. Hắn không biết lặn bao lâu. Giếng này tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng. Căn bản không có cơ sở. Mà lại, càng hướng xuống nước càng rét. Coi như lấy hắn thể chất cũng chịu đựng không. Sau cùng, Vương Đại Đông chỉ có thể từ bỏ. Quay đầu ngự kiếm xông ra. Lấy tốc độ của hắn. Đều hoa gần 5 phút đồng hồ thời gian. 5 phút đồng hồ thời gian. Lấy hắn ngự kiếm tốc độ. Đều không khác mấy có trăm dặm địa. Vương Đại Đông theo giếng bên trong lao ra. Tràn ra không ít nước tới. Thường Lâm Hổ ngay tại bên cạnh giếng. Thình lình bị tưới một vừa vặn. Hắt xì. Hắn đánh một nhảy mũi. Vương Đại Đông rơi ở bên cạnh hắn. Những cái kia rơi xuống nước nước rơi xuống đất sau thì biến thành băng khối. Thủy chi băng hàn, có thể giòm đồng dạng. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhìn lấy Thường Lâm Hổ bộ dáng hỏi. Không có việc gì, chỉ là nước này quá lạnh. Bất quá cũng không phải không có tác dụng. Ta đi xuống một chuyến trở về. Phát hiện mình thể chất tăng cao không ít. Vương Đại Đông nghe lấy hắn nói như vậy. Khẽ vuốt cằm, Thường Lâm Hổ tiếp theo hỏi, lão bản, phía dưới có cái gì? Vương Đại Đông lắc đầu, Thường Lâm Hổ kinh ngạc nói, không thể nào, ngươi đều không có thể đến cơ sở, miệng giếng này đến cùng là cái gì giếng a? Đánh sâu như vậy, chỉ sợ đến có hơn ngàn mét a? Vương Đại Đông lắc đầu ngưng trọng nói, không thôi, Thường Lâm Hổ nói đùa. Chẳng lẽ nó thông hướng cửu u? Hiện đại khoa học đã chứng minh, sâu trong lòng đất có thể không có cái gì địa ngục cửu u. Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Vậy chúng ta có thể chỉ bằng lấy thân thể liền có thể phi thiên độ địa. Rời núi lấp biển thậm chí là tay cầm nhật nguyệt tinh thần quyền toái tinh hà. Cái này lại giải thích như thế nào? Thường Lâm Hổ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. lão thường ta chỉ là làm cái tương tự, ngươi lại không đến dạng này đập ta đi. Thường Lâm hổ nhức cả trứng, những thứ này hắn xác thực giải thích à không? Vương Đại Đông cũng không dây dưa với hắn, mà chính là cho hắn một mảnh huyết diễm nói cánh sen. Đó là hắn lần trước lưu lại. Đi thôi, Vương Đại Đông nói một tiếng. Thường Lâm hổ mừng rỡ cầm lấy Vương Đại Đông đưa cho hắn huyết diễm đạo liên. Nghĩ thầm cho khuê nữ của mình, nàng hiện tại thế nhưng là thánh nhân sơ cấp, có thể đem hắn cảm động. Thường Lâm hổ tâm lý lẩm bẩm Thường Duyệt. Vương Đại Đông trong nội tâm cũng muốn Lâm Thi Nghiên. Cùng Thường Lâm hổ sau khi tách ra, hắn liền về nhà bên trong. Một tuần lễ sau, Vương Đại Đông điện thoại di động thì có một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Bất quá, tiếp là Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông đang ở trong sân mặt sửa chữa mặt cỏ. Tường vây phía dưới đưa ra một mảnh đất trống, vẩy không ít hoa loại. Hắn đây là nhàn nhức cả trứng, thì bắt đầu sinh ra dạng này cách nghĩ. Lâm Thi Nghiên nói vài lời về sau, thì dẫm lên dép lê đi tìm Vương Đại Đông. Nàng khó nghỉ được, ở nhà đều mặc cực kỳ tùy ý, chỉ là mặc lấy một bộ tơ chất đồ ngủ. Tóc rối bời xuất hiện tại viện tử. Vương Đại Đông tiếp qua điện thoại di động về sau, thì hỏi một tiếng, đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc. Vương Đạo Hữu, ta là Đại Phật Tự Trí không a? Vương Đại Đông giật mình, cười nói, nguyên lai là Trí Không Đại Sư a. Ngài có chuyện gì sao? Trí Không trả lời, là như vậy, tại cổ võ thịnh hội phía trên, ta không phải hướng ngươi đổi lấy ngươi đoạt giải phẩm à. Làm trao đổi, ta đáp ứng ngươi để ngươi tiến ta chùa Kim Cương vạch trần nguyện giếng sao? Làm sao? Đây là đến các ngươi Kim Cương vạch trần nguyện giếng mở ra thời gian. Vương Đại Đông hỏi, ngồi ở một bên trên bậc thang. Lâm Thi Nghiên khéo tay cho Vương Đại Đông lột quýt, từng mảnh hoàn chỉnh nhét vào Vương Đại Đông trong miệng. Đúng vậy a, ta thì muốn hỏi một chút đạo hữu ngươi chừng nào thì đến. Đều ủng ụp, Vương Đại Đông trong miệng bao lấy một miệng quýt, nói chuyện đều không lưu loát. Cái gì, Vương đạo hữu, ngươi cái này ủng ụp là có ý gì? Chí không không hiểu ra sao hỏi. Vương Đại Đông u oán nhìn bên người Lâm Thi Nghiên liếc một chút. Lâm Thi Nghiên đối nàng le lưỡi. Vương Đại Đông nhai vài cái nuốt xuống. Trên mặt co quắp, tê thật chua. Đại sư, ta muốn đem ta cái này danh ngạch cho ta một cái cháu trai. Ngươi nhìn được hay không? Ếch, Chí không hoảng hốt, nghĩ đến Vương Đại Đông tuổi còn trẻ. Từ đâu tới cháu trai? Khẳng định là hắn hảo hữu, bất quá đây là cho Vương Đại Đông, hắn nguyện ý cho ai đều được. Có thể, Vương Đại Đông nói tiếp, đại sư, ta chỗ này có một điều thỉnh cầu, không biết ngài có thể hay không cho ta dẫn tiến một chút chiêu đại sư a. Chí không mặc ngôn một cái chớp mắt, sau đó nói, ta đi cho ngươi hỏi một chút, nói thật ra. Ta sư thúc đã thật lâu chưa từng gặp qua người. Lần gần đây nhất là tại mười mấy năm trước. Gặp một cái Trần Thái phía trên. Vương Đại Đông nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới Trần Thái phía trên thế mà gặp qua chiêu. Vương Đại Đông thế nhưng là đối Trần gia cái này Trần Thái phía trên cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế mà đem Bạch Nguyên thả bảo bối khuê nữ cái này ra. Tốt. Vậy làm phiền đại sư, không có gì đáng ngại, tiện tay mà thôi, ta bây giờ điện thoại cho ngươi. Chí không nói một tiếng thì cúp điện thoại. Vương Đại Đông nhìn xem Lâm Thi Nghiên, cười xấu xa nói, xem ra là mấy ngày nay điều giáo không đủ, lão công ngay tại làm chính sự, ngươi thế mà ở một bên nghịch ngợm gây sự. Lâm Thi Nghiên nghe vậy, mặt nhất thời phi bắt đầu nóng. Xấu hổ vô cùng đáng yêu. Vương Đại Đông ôm nàng lên. Nàng giãy giụa vài cái ôm Vương Đại Đông cổ. Đỏ mặt đều nhanh muốn máu. Đến, để vi phu hôm nay thật tốt hầu hạ ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.